Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Tam Thắng Tam Bại Luận. Đại Công Tử làm sao? Đại Công Tử đem xâm lấn chúng ta Kinh Châu Hạ Hầu Minh. Hạ Hầu Uyên đánh cho đại bại mà về. Hiện tại quân tiên phong nhắm thẳng vào Côn Dương. Đại Công Tử chiến tích. Kinh Châu người phương nào có thể địch? Khoái Việt thanh âm về thưởng ở trên đại sảnh. Thái Mạo sắc mặt đỏ chót. Ngươi, chấm ngoặc kép, nửa ngày không nói ra được một câu. Đừng quên, Đại Công Tử vì là Thái gia các ngươi báo nợ máu. Ngươi làm chủ nhà họ Thái, không chỉ không cảm kích, còn công nhiên ở trên đại sảnh chửi bới cho hắn. Đây là tại lấy oán trả ơn sao? Luận khẩu tài Thái Mạo làm sao có thể là Khoái Việt đối thủ? Chỉ không phải là Khoái gia vắng lặng đã lâu. Thái Mạo gần nhất xuân phong đắc ý, dĩ nhiên quên Khoái Dị Độ ở Kinh Tương nổi danh. Thái Trung tướng quân bị giết, chúng ta Kinh Châu nếu không phát ra tiếng, thêm vào ở Đồng Bách Sơn nhất chiến, người Thái Đức Khuê cho rằng đừng chư hầu cũng không có mắt sao? Không nhìn thấy sao? Thái Mạo triệt để nói không ra lời, Lưu Biểu sắc mặt cũng tương đối khó coi. Đồng Bách Sơn nhất chiến, bị Tôn Sách chọc cho xoay quanh, cuối cùng còn bị vây đánh. Như vậy sự tích để không ít người cười đi răng hàm. Chỉ bất quá Thái gia quyền mọi, mọi người chỉ dám ở sau lưng cười trộm thôi. Khoái Việt khí thế như hồng, cũng không nhìn Thái Mạo, xoay người trở về đối mặt Lưu Biểu. Càng cho rằng, chúng ta nên toàn lực Đại Công Tử, đặt xuống Côn Dương. Này trận chiến bên ta có tam thắng, mà Tàu mới có tam bại. Dị Độ mau nói đi. Lưu Biểu bị Khoái Việt một trận, đem tâm tư cũng nói sinh động. Hán Mạt chư hầu, có thể đánh thắng trận, chính là một sự uy hiếp, có thể bảo vệ thời gian rất lâu bình an. Chỉ bất quá Tào Tháo cùng Tôn Kiên uy danh rất thịnh, Lưu Biểu không dám đi cùng tranh tài. Nhưng nếu như thắng lợi dễ như trở bàn tay, vậy dĩ nhiên lại thì đừng nói tới. Chủ công, Tào Tháo có tam bại, đệ nhất bại hắn chung quanh tấn công, bất kể là trong sông hay là Duyện Châu, Thanh Châu, Dự Châu, hiện tại lại tăng thêm chúng ta Kinh Châu, binh lực quá mức phân tán, trong lúc nhất thời tụ chi không kịp. Thứ hai bại, Côn Dương là Tào quân hậu cần trụ sở, một lòng Đại Công Tử cầm xuống Côn Dương, chúng ta đem tin tức thông báo thiên hạ, Thượng Thái Hạng Nhất Giang Đông Mãnh Hổ biết không công buông tha cái này thời cơ sao? Những cái bị quanh hắn tiêu diệt Hoàng Cân Tặc sẽ không thừa cơ phản kích sao? Thứ ba bại, Tào Tháo vượt biên mà đến, mục tiêu không phải là Lỗ Dương, mà là Quần Anh Hội Trầm hội trưởng. Như càng đoán không sai, cái này Trầm Vạn Tam cùng Trung Sơn Thái Thú Hà Phong quan hệ thân mật. Duyện Châu Lưu Bảo hai người há biết khoanh tay đứng nhìn. Hà Phong từng ở Huỳnh Dương đã cứu tính mạng bọn họ. Một lòng cái này mấy cái phương liên động, Tào Tháo có thể tát đậu thành binh sao? Tự nhiên chắc chắn thất bại. Nghe xong cái này tam bại, Lưu Biểu kích động động râu dài tung bay, lời nói cũng trầm ổn. Dị Độ, cái kia tam thắng như thế nào? Chủ công, bên ta có tam thắng. Đệ nhất thắng, Côn Dương Tào quân 10 không còn một, bên ta sĩ khí chính vượng, nhất định có thể như nước đẩy cát, nhất chiến mà xuống, vô luận là đàm luận là cùng, bên ta liền nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Thứ hai thắng, bên ta có thể lập tức cùng Tôn Văn Thai ký kết đồng minh. Tất nhiên chúng ta đã với viên bản sơ đoạn giao, cái kia tất nhiên liền muốn tìm mới minh hữu. Tôn Văn Thai một lòng phát lực tiến công Dự Châu, Tào Tháo bại vong lại tức, còn có dư lực tới tìm chúng ta phiền phức sao? Thứ ba thắng, Đại Công Tử cùng Trầm Vạn Tam ở Lỗ Dương cuộc chiến bên trong kết làm chiến đấu hữu nghị. Như vậy vô luận là Duyện Châu hay là trong sông, đều thành chúng ta minh hữu, ba chúng ta mặt không lo, toàn lực hướng đông công kích Tào Tháo. Tào Tháo bốn bề thọ địch, làm sao có thể bất bại? Thiện, Đại Thiện, Lưu Biểu có thể thành Kinh Châu chi chủ, tự nhiên cũng có hùng tâm tráng trí. Tuy nhiên bị Thái Thị ở trên giường nhỏ làm hao mòn không ít. Nhưng nghe xong cái này tam thắng tam thất bại luận, trong lòng kích tình thành công bị khoái Việt kích hoạt. Đùng, một tiếng vang giòn, đại biểu Lưu Biểu quyết tâm, liên quan với đại công tử việc. Không lại nghĩ, hiện tại Kinh Châu toàn lực đại công tử, lập yêu cầu mở rộng chiến công. Rõ, tuy nhiên Kinh Châu quan văn chiếm đa số, nhưng nghe xong khoái Việt miêu tả, trừ Thái Thị một môn người, những quan viên khác đều có thể nhìn ra chiều gió biến hóa. Lưu Kỳ cao quang biểu hiện, khoái gia toàn lực chi treo, chủ công hùng tâm thăng lên, để các quan lại cũng nhìn ra thắng lợi cũng không xa xôi. Trái lại đưa tay là có thể chạm tới, vì vậy dồn dập biểu thị tâm ý. Thiện, Lưu Biểu đứng dậy, khiến Lưu Kỳ làm chủ soái. Tổng đốc toàn quân, cần phải đánh ra chúng ta Kinh Châu quân uy phong. Vào đúng lúc này, Lưu Biểu quên đã đáp ứng Thái Thị muốn lấy Trầm Vạn Tam tính mạng. Thái Mạo thấy không thể cứu vãn, ngừng chiến tranh không nói tiếng nào. Tâm tình phấn khởi phủ thứ sử nha. Vang lên vang dội khiêu chiến tiếng. Khoái Việt nhưng sẽ không như vậy ung dung buông tha Thái Mạo. Tất nhiên cùng với cắt đứt, vừa vặn đánh kẻ xa cơ. Nhìn sơ xác bơ phờ Thái Mạo, Khoái Việt cười nói, Kỳ công tử vì là thái gia, không tiếc tự mình trên sa trường, ở mưa máu bên trong lộ ra được ta Kinh Tương Nam Nhi phong thái. Mà thái gia chủ đang ở ngàn dặm xa, nhưng nghĩ cùng Tào Tháo hòa đàm, không biết tiền tuyến dục huyết phấn chiến các tướng sĩ biết rõ sẽ là như thế nào tâm tình. Thái Mạo không ngờ tới Khoái Việt lưỡi ra như đao, trong lúc nhất thời ngoác mồm lè lưỡi, không biết trả lời như thế nào. Trên đại sảnh, ánh mắt mọi người bên trong đại thể mang theo khinh bỉ. Đệ đệ mình bị Tào quân giết chết, Kỳ công tử vì là Kinh Tương đòi lại công đạo, mà xem như gia chủ, cũng tại lớn đàm luận địch nhân được, địch nhân lợi hại. Liền ngay cả Lưu Biểu cũng đem ánh mắt từ Thái Mạo trên thân rời đi, chuyển tới Lưu Tiên, Hàn Tung bọn người trên thân. Báo, đại công tử đưa tới chiến đấu hịch văn. Công đường mọi người lấy mục đích ra hiệu, cũng không biết Lưu Kỳ biết viết ra sao chiến đấu hịch văn. Đã thấy chính mình chủ công chậm rãi triển khai hịch văn, càng xem sắc mặt càng là kích động, đến cuối cùng lấy tay đánh án, kêu to, Thiện, Kỳ Nhi hào khí can vân, vừa tới như vậy, ngoặc kép, Nam liền phi lỗ, Bắc tận Tam Hà, Thiết Kỵ thành đàn, Ngọc Trục đụng vào nhau, Hải Lăng Hồng Túc, cất vào kho chi tích mị nghèo Giang Phổ Hoàng Kỳ, cứu phục công lao làm gì xa, ban âm thanh động mà Bắc phong lên, kiếm khí trùng mà Nam đầu bình. Âm ô thì đồi núi vỡ sụt, quát cha thì lại phong vân biến sắc. Dùng cái này chế địch, làm gì địch không phá vỡ. Dùng cái này đồ công, làm gì công không thể. Chấm ngoặc kép, Lưu Biểu cấm không lớn tiếng niệm đi ra. Niệm đến cuối cùng, công đường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Khoái Lương lập tức ra khỏi hàng, vung tay hô to, hòa bình là đánh ra đến. Kỳ công tử trận chiến này có thể đánh ra Kinh Tương mấy chục năm hòa bình. Khoái Việt hẹp nói tiếp, chỉ cần đánh bại Tào Tháo, vô luận là Viên Thuật, Tôn Kiên, Lưu Trương, Trương Lỗ đều biết nghỉ đối phó chúng ta Kinh Tương tâm tư. Chủ công, nhất định phải toàn lực Kỳ công tử đánh tốt một trận. Tranh, chấm ngoặc kép, Lưu Biểu dưới sự kích động, rút ra chính mình bội kiếm, đường tiền vang lên một tiếng thanh minh, đem kiếm này đưa đi Lỗ Dương, giao cho Kỳ Nhi, tất cả ngôn ngữ đều tại đây trong kiếm. Lưu Biểu trong lòng cái kia phần nhiệt huyết, rốt cục bị hịch văn triệt để kích phát ra. Khoái Việt lập tức bước lên trước nói, Nam Dương binh mã không ít, cũng giao cho đại công tử thuyên truyền, càng nguyện dùng Khoái gia đảm bảo Kỳ công tử trận chiến này tất thắng. Chuẩn, Lưu Biểu thanh âm không chậm trễ chút nào mà vang lên lên. Kinh Châu tất thắng, chủ công tất thắng, Kinh Châu tất thắng, thế tử tất thắng, Khoái Việt gọi ra thế tử cái chức vị này. Trong nội đường mọi người dường như cũng không từng phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.